Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, không tồn tại lại chưa biến mất. Tác giả, Phượng Si đương hắn cùng ba người liên tục không nghỉ ngơi mà chiến đấu 3 tháng sau. Hắn công lực mới tiêu hao không còn, bắt đầu khôi phục công lực, mà ở khôi phục công lực là lúc, Tần Cung liền lại lần nữa, khiến cho bế quan khi thiên địa dị tượng. Trên 9 tầng trời huyền khí vân lại lần nữa hướng hắn nơi khu vực điên cuồng tuôn ra lại đây. Ở trên bầu trời hình thành một cái thật lớn cái phễu. Rồi sau đó một con rồng cuốn phong huyền khí trụ thông thiên triệt địa địa hình. Trực tiếp rót vào đến Tần Cung trong cơ thể. Đoạt lấy, hồng quả quả đoạt lấy. Tần Cung chính là ở đoạt lấy này phiến tân đại lục trung huyền khí. Chính là một cái không hơn không kém cường đạo. Bất quá là khôi phục công lực, đặt ở người bình thường công lực tiêu hao không còn dưới tình huống. Ở như vậy nghịch thiên hoàn cảnh chỉ khôi phục thời gian có 1 canh giờ vậy là đủ rồi. Nhưng Tần Cung biến thái không người có thể hiểu. Hắn khôi phục một chút tu vi liền suốt dùng đi hơn 1 tháng thời gian. Lúc sau, Tần Cung thế nhưng đột phá. Tu vi trực tiếp từ đại huyền khí sư bát đoạn nhất cử tiến vào tới rồi đại huyền khí sư cửu đoạn. Tuyệt đối điên phong, không chỉ có như thế, hắn một chân đã bước vào tới rồi huyền tông cảnh giới bên trong. Từ chân chính ý nghĩa thượng giảng, hắn đã xem như một người chuẩn huyền tông cảnh giới cao thủ. Huyền tông cảnh giới, đây là kiểu gì lệnh người vô pháp tưởng tượng. Đại lục bị mọi người sở biết rõ cảnh giới cùng sở hữu 10. Phân biệt là, huyền khí học đồ, huyền khí sĩ, đại huyền khí sĩ. Huyền khí sử, đại huyền khí sử, huyền khí sư, đại huyền khí sư, huyền tông, huyền vương cùng huyền hoàng. Trong đó huyền tông tính ở đại lục người trong mắt, xem như chân chính tiến vào tới rồi tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Cũng bị mọi người xưng là đại năng thức nhân vật. Đừng nói Tần Cung cái này vừa mới đặt chân thanh niên hàng ngũ trung 20 tuổi thanh niên. Liền tính là trung niên một thế hệ người trung. Đạt tới huyền tông cảnh giới người ở đại lục tu luyện sử thượng đều giống như lông phượng sừng lân. Giống nhau, bị mọi người xưng là một thế hệ người tài. Nhưng hôm nay Tần Cung cứ như vậy một chân rảo bước tiến lên huyền tông cảnh giới ngạch cửa. Tuy rằng phía trước hắn tu vi đạt tới đại huyền khí sư bát đoạn khi. Tần Âm tu vi liền trước hắn một tiểu một chân bước vào tới rồi huyền tông cảnh giới ngạch cửa. Chính là. Tần Cung như thế dễ dàng liền sờ đến huyền tông cảnh giới ngạch cửa vẫn là rất khó làm người tin. Tưởng, từ đại huyền khí sư tuyệt đối điên phong đến một chân bước vào đến huyền tông cảnh giới. Cái này ngạch cửa cơ hồ là một cái vô pháp vượt qua lạch trời. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu ngang trời xuất thế tài hoa hơn người người tài cuối cùng đều bị huyền tông ngạch cửa. Chắn ngoài cửa, suốt cuộc đời đều không thể đột phá. Bất quá. Tuy rằng Tần Cung sờ đến cái này ngạch cửa, nhưng hắn tưởng dễ dàng liền đem một khác chỉ chân rảo bước tiến lên nói. Còn cần một cái dài dòng quá trình cùng tự thân đối công pháp cùng thiên đạo lĩnh ngộ mới được. Tần Cung sau khi đột phá, thét dài đứng dậy, trực tiếp hướng 3 người sát đi. 3 người cũng không khách khí, nháy mắt cùng Tần Cung chiến tới rồi cùng nhau. Kết quả, 3 người bị ai phát hiện. Liền tính bọn họ liên thủ hướng Tần Cung toàn lực tiến công. Cuối cùng đều chỉ có thể là thảm bại kết cục. Mà thông qua lần này tu vi tăng lên. Tần Cung tân chiến kỹ lại lần nữa xuất hiện 1 cái. Bởi vậy, Tần Cung căn bản là không tưởng buông tha 3 người. Vẫn luôn đem 3 người ước chừng tra tấn có 1 tháng thời gian sau. Hắn chiến kỹ mới đạt tới viên mãn. Đương hắn cái này đại chiến kỹ viên mãn lúc sau. Hắn chỉ dùng nhất chiêu liền đem liên thủ xuất kích 3 người đánh bại. Hắn căn bản là không phải người. Yến Vũ cuối cùng lớn tiếng nói. Người mắng ai đâu. Nghe được Yến Vũ nói sau. Tần Âm lúc ấy liền tức giận. Tần Âm tỷ, ta là nói hắn không phải người. Mà là thần. Yến Vũ vội vàng giải thích nói. Này còn kém không nhiều lắm. Ta tha thứ ngươi. Tần Âm rất lớn cho Yến Vũ một cái xem thường. Ta nhu cầu cấp bách muốn mấy chàng chiến đấu. Sinh tử chi chiến. dùng địch nhân sinh mệnh cùng máu tươi trở thành ta đặt chân huyền tông chi cảnh lên trời chi thang. Tần Cung hai mắt chiến ý ở hừng hực mà thiêu đốt. Hắn thanh âm chấn đến cửu thiên mây di chuyển. Bất quá, nói là như thế này nói. Hắn muốn như vậy chiến đấu. Yêu cầu đi trước ra nơi này mới được. Ở còn lại chờ đợi Tần Anh Nhật Tử. Mấy người đều an tĩnh xuống dưới. Bọn họ hoặc tu luyện, hoặc là tại đây phiến tiên cảnh khu vực trung du chơi. Bắt đầu thả lỏng tâm tình của mình. Ở Tần Anh lần thứ hai rời đi nửa năm lúc sau. Tiểu nha đầu khó có thể che giấu kích động thanh âm rốt cuộc ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung ca ca, nhanh lên dẫn bọn hắn đi sơn động bên trong. Xa xa mà rời đi này phiến thế giới. Ở nơi đó chờ ta. Ta thực mau liền sẽ đi tìm các ngươi. Nhanh lên, nghe được tiểu nha đầu thanh âm lúc sau. Tần Cung không dám chậm trễ. Lập tức kêu lên ba người rời khỏi khu vực này. Lại lần nữa phản hồi đã đến khi trong sơn động. Cũng phản hồi tới rồi sơn động chỗ sâu trong. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đương Tần Cung ý bảo mọi người có thể dừng lại thời điểm. Yến Vũ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ầm ầm ầm. Liền ở Yến Vũ thanh âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian, chỉ nghe được trời sụp đất nứt vang lớn ăn năn hối lỗi đại lục phương hướng truyền đến. Tiếp theo sơn động nơi sơn thể bắt đầu kịch liệt ở lay động lên. Sơn động bắt đầu xuất hiện thật lớn kẽ nứt. Tiếp theo tự sơn động đỉnh, đá vụn cuồn cuộn mà xuống. Hướng về mọi người tạp xuống dưới. A, không tốt, động đất, chạy mau. Tần Âm kinh hô ra tiếng, kêu lên mọi người hướng về sơn động chạy đi ra ngoài đi. Nhưng bọn họ vừa mới chạy ra vài bước, sơn thể kịch liệt run rẩy liền ngừng lại. Sơn động động bích tuy rằng xuất hiện lớn nhỏ không đợi, mật như mạng nhện cái khe, nhưng cuối cùng vẫn là không có sụp xuống dưới. Tần Cung liên tục phất tay, từng đạo cấm chế bố hướng sơn động bốn vách tường, đem sơn động ra cố lên. Rồi sau đó dừng thân kêu lên, Tần Anh còn ở tân đại lục bên trong, chúng ta từ từ nàng lại đi. Mọi người lập tức dừng lại bước chân, hai mắt hướng về tân đại lục phương hướng nhìn lại. Nhưng trong sơn động xuất hiện một cái chuyển biến, căn bản nhìn không tới bên kia tình huống. Đi, chúng ta trở về nhìn xem. Tần Cung nói một tiếng lúc sau, mang theo ba người lại lần nữa phản hồi. Nhưng mọi người vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt khi, chỉ thấy bóng người chợt lóe, vẻ mặt hưng phấn Tần Anh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần Anh, người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tần Âm mở miệng hỏi, ta không nói cho các ngươi, tóm lại là chuyện tốt. Tần Anh nói, đột nhiên bổ nhào vào Tần Cung bên người, ôm cánh tay hắn, chuyện của ngươi xong xuôi. Tần Cung mở miệng hỏi, xong xuôi. Hơn nữa thực viên mãn. Tần Anh tự hồ cũng không tưởng nói ra là sự tình gì. Chúng ta đây phát hiện kia phiến tân đại lục đâu? Tần Cung tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là sự tình gì, nhưng ở hắn nghĩ đến, này nhất định cùng kia phiến tân đại lục có quan hệ. Đã không tồn tại, nhưng nó cũng không có biến mất. Tần Anh cười nói. Thấy Tần Anh không chịu nói, Tần Cung cũng không bắt buộc, liền mở miệng nói, nếu tân đại lục đã không tồn tại, chúng ta là trở về không được, chỉ có thể đường cũ phản hồi, lại tưởng biện pháp khác tìm kiếm đường ra. Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người liên tục gật đầu. Tần Cung liền mang theo mọi người vuốt hắc đường cũ phản hồi, theo cái kia dài lâu mà đen nhánh sơn động về phía trước đi đến. Thực mau, phía trước liền xuất hiện một cái quang điểm cũng ở mọi người trước mặt không ngừng mà mở rộng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.